ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 93, rút lui, 19 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tinh Hải nhìn đến Hoàng Nặc vung tay lên, một đạo hoàng quang liền hướng về chính mình bay vụt mà đến, tốc độ nhanh đến hắn đều không né tránh kịp nữa mà theo quang mang nhập thể, hắn nhất thời cảm giác được cái kia ánh sáng màu vàng biến thành một cỗ năng lượng tràn ngập tại hắn tứ chi bách hải bên trong, cảm giác thoải mái đồng thời, dường như thân thể các hạng cơ năng, đều tăng lên một cái cấp độ. Nhìn lấy Hoàng Nặc bóng lưng rời đi, Lâm Tinh Hải lại có thể đoán không được đây chính là đối phương tăng thêm dị năng. Đương nhiên lúc này thời điểm, hắn cũng không dành bận tâm nhiều như vậy, nhìn lướt qua zombie máy dò xét, phát hiện gần nhất điểm đỏ, quả nhiên chính là vừa mới nhìn đến đám kia zombie. Trừ cái đó ra, còn có 3 cái thi quần, khoảng cách chỗ này tiểu trang cũng tương đương tới gần. Nhớ kỹ vị trí của bọn nó về sau, Lâm Tinh Hải không có bất kỳ cái gì trì hoãn, cầm lấy xé rách người súng trường, hướng về khoảng cách gần nhất thi quần phóng đi. Thi triển ra huyễn ảnh thân pháp, mượn nhờ công trình kiến trúc yểm hộ, nhanh chóng xuyên qua, mà lúc này Lâm Tinh Hải phát hiện tại tăng thêm dị năng gia trì dưới, hắn lúc này thời điểm tốc độ vậy mà đạt đến 66 điểm. Sách, tuy nhiên tăng thêm hiệu quả chỉ có 10, nhưng nếu như có thể điệt cộng vào, cảm giác cũng không tệ. Hắn nhịn không được cảm khái một câu. Nếu như lúc này thời điểm thi triển cực tốc dị năng, tốc độ của hắn hẳn là có thể đạt tới kinh khủng 132 điểm. Trong đầu nghĩ đến những chuyện này, nhưng Lâm Tinh Hải dưới chân tốc độ có thể không có chút nào dừng lại, cấp tốc liền tới gần đến mục tiêu thi nhóm khoảng cách 100 mét. Chỉ bất quá, hắn cũng không có nổ súng, thân thể vẫn như cũ giấu ở công trình kiến trúc bên trong, tiếp tục đi tới lấy, sau đó lướt qua bọn họ, đi tới thi quần phía sau. Hắc, đối diện zombie nhìn qua, Lâm Tinh Hải hô một tiếng. Hống hống hống, đáp lại hắn là zombie hưng phấn giống to, còn có một đám cuồng hướng mà đến zombie. Sách, thật là nóng tình, đến mà không trả lễ thì không hay. Lâm Tinh Hải nói, lấy 3 tiếng súng làm đáp lại. Phanh phanh phanh, sau đó xông lên phía trước nhất 3 cái zombie, liền lên tiếng ngã xuống đất mà chết. Hắn vừa lái thương một bên lui lại, đem những thứ này zombie dẫn cách tiểu trang. Một người đơn đấu một đám zombie, đối người khác mà nói rất khó, nhưng đối với Lâm Tinh Hải tới nói cũng liền như thế. Vẫn chưa tới 1 phút đồng hồ thời gian, liền đem bọn này zombie giải quyết. Không có bất kỳ cái gì trì hoãn, hắn lần nữa thi triển huyễn ảnh thân pháp, dọc theo đường trở về, đi vào xe bên trên nhìn một chút zombie máy dò xét. Phát hiện vừa mới thi quần phương hướng, phụ cận zombie di động quỹ tích đã phát sinh một chút cải biến, chính hướng về đám kia zombie tử vong địa điểm mà đi. Rất hiển nhiên, những thứ này zombie là bị máu tươi hấp dẫn, dẫn đến phương hướng đi tới cải biến. Lâm Tinh Hải thở dài một hơi, sự tình phát triển, chính như hắn dự đoán như thế. Hắn nhìn lướt qua, mặt khác 2 bầy khoảng cách tiểu trang tương đối gần zombie cho hộp đạn lấp nạp xong rồi viên đạn về sau, liền lập tức chạy tới. Chỉ cần hắn có thể một mực sớm chặn giết như vậy thì có thể kìm chân zombie đến đây tiểu trang tốc độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên làm như vậy cũng không phải không có đại giới, hắn đem thi quần đánh giết về sau thi thể mùi máu tươi liền sẽ dẫn tới đại lượng zombie chi ăn, nếu như vậy tiểu trang 4 phía zombie liền sẽ càng ngày càng nhiều. Làm nhiều tới trình độ nhất định, bọn họ phá vòng vây thời điểm thì sẽ biến nguy hiểm. Đây cũng là vì cái gì Lâm Tinh Hải muốn cho Lăng Tu bọn người định ra 5 phút. Lâm Tinh Hải đang bôn ba lấy săn giết zombie, trên người hắn áp lực hẳn là lớn nhất, nhưng trên thực tế, hiện tại Lăng Tu bọn người, lại là càng khẩn trương hơn. Bởi vì bọn hắn đối với tình huống bên ngoài, hoàn toàn không biết gì cả, có thể làm liền là mau chóng trang tốt những thứ này rượu vang đỏ, sau đó dọn ra ngoài. Bọn họ đã tìm tới mấy cái hòm gỗ, đem rượu vang đỏ đều phóng tới bên trong, đương nhiên tại trong quá trình này, cũng sẽ nhét một số bọt biển, mảnh gỗ vụn hoặc là vải rách loại hình, đến hòm gỗ bên trong làm giảm sốc. Tại 4 người chung sức hợp tác phía dưới, vẻn vẹn 4 phút, bọn họ liền đem 112 bình rượu vang đỏ, đều đựng 3 cái hòm gỗ lớn bên trong, sau đó phong kín. Đi, chúng ta mau đi ra. Lăng Tu nói, liền nhấc lên một cái hòm gỗ lớn, vội vàng hướng ra phía ngoài đi. Theo mà nói lần nữa tới đến đại sảnh về sau, hắn khẩn trương nghiêng tai lắng nghe lên, phát hiện phụ cận cũng không có zombie tiếng gào thét cũng không có tiếng súng, cái này khiến hắn cảm giác tương đương nghi hoặc. Theo lý mà nói, dù là Lâm Tinh Hải có thể ngăn cản được zombie trùng kích cũng cần phải không thoải mái mới đúng, như thế nào lại liền tiếng súng đều không có. Đương nhiên, nghi hoặc thì nghi hoặc dưới chân hắn tốc độ cũng không dám có chút chậm dần, ôm lấy hòm gỗ lớn, cơ hồ lấy chạy chậm hình thức liền xông ra ngoài. Sau lưng mấy người cũng vội vàng đuổi theo. Khi bọn hắn đi ra tiểu trang cửa lớn, liền nhìn thấy Lâm Tinh Hải chính lái nhiều chức năng sắp đến đây. Mau lên xe, Lâm Tinh Hải nói, theo vị trí lái bên trên xuống tới trực tiếp vọt lên xe đỉnh. Lăng Tu bọn người nhìn thấy, mừng rỡ sau khi, đều có không nhỏ nghi hoặc đương nhiên hiện tại cũng không phải đặt câu hỏi thời điểm, mọi người vội vàng đem cái dương chuyển lên xe. May mà chính là, nhiều chức năng xốp bên trong bộ không gian đủ rất rộng rãi, đem ba cái hòm gỗ lớn nhét vào về sau, hàng sau cũng có thể chen hai người. Nếu như vậy, Lâm Tinh Hải đứng tại trên mui xe cũng vừa tốt đầy đủ ngồi. Hoàng Nặc để xuống hòm gỗ lớn về sau, liền lập tức ngồi đến vị trí lái phía trên, nhưng hắn lại không có lập tức đi, mà chính là dò hỏi. Lâm ca, làm sao chạy? Dọc theo đường trở về là có thể gặp phải zombie liền trực tiếp đụng tới. Lâm Tinh Hải trả lời cũng là đơn giản sáng tỏ. Được rồi, Hoàng Nặc đạp cần ga, xe cộ liền trực tiếp bão tố bắn ra ngoài. Hắn cảm giác lòng của mình tình tại thời khắc này đều muốn bay bổng lên, thậm chí cũng bắt đầu cân nhắc sau khi trở về, phải làm thế nào chúc mừng. Chỉ bất quá, mới vừa vặn lái đi ra ngoài một chút xíu khoảng cách cái kia phấn khởi tâm tình thì rớt xuống, hơn nữa còn không ngừng chìm xuống dưới. Bởi vì hắn nhìn đến cách đó không xa trên đường cái, xuất hiện lít nha lít nhít zombie, đem toàn bộ con đường chính đều ngăn chặn. Số lượng nhiều cơ hồ đạt đến 200 khủng bố số lượng. 200 con zombie, đừng nói là bọn họ những thứ này săn giết tiểu đội chỉ sợ yếu một điểm đoàn lính đánh thuê gặp cũng có thể hủy diệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cơ hồ theo bản năng, Hoàng Nặc liền muốn phanh xe, mà ở hắn hành động trước đó, Lâm Tinh Hải thanh âm, liền trước truyền vào đến trong tai của hắn. Tiến lên, Hoàng Nặc nghe cắn răng, sau đó đem đạp cần ga tận cùng. Lăng Tu, lại cho ta một thanh xé rách người súng trường. Lăng Tu hơi kinh ngạc cũng có chút không hiểu, nhưng không trở ngại hắn đem trong tay mình xé rách người súng trường, đưa cho Lâm Tinh Hải. Đồng thời hắn thò đầu ra ngoài cửa sổ, ngửa đầu nhìn một chút trên mui xe Lâm Tinh Hải, liền nhìn thấy đối phương một tay nắm lấy một thanh xé rách người súng trường. Hai tay song thương, đồng thời thao tác, Lăng Tu hôm nay mặc dù đã chấn kinh rất nhiều lần, nhưng thấy cảnh này về sau, trên mặt hắn vẫn như cũ lộ ra vẻ kinh ngạc. Hai tay song thương, đây là một cái rất sớm đã bị người nói ra lý luận, nhưng rất nhanh liền có vô số người dùng sự thực chứng minh, làm như vậy hiệu quả còn không bằng chỉ sử dụng một khẩu súng. Đương nhiên Lăng Tu cũng rõ ràng, chỗ lấy sẽ đạt được kết luận như vậy, nguyên nhân chủ yếu nhất là, nhất tâm nhị dụng, thao tác hay cây súng, kỹ thuật độ khó khăn thật sự là quá cao, người bình thường căn bản cũng không cái kia có ý nghĩ như vậy. Nhưng nhớ tới Lâm Tinh Hải thương pháp, Lăng Tu lại cảm thấy, đối phương ngược lại thật sự là chưa hẳn không thể làm đến. Mà dạng này một vị cao thủ, nếu như có thể đem hai tay song thương uy lực hoàn toàn phát huy ra, hắn chỉ là suy nghĩ một chút liền không nhịn được cảm xúc bành trướng. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.